Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2438, cá chép tinh, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tử hi cuối cùng đáp ứng. Bùi Kiều Nhân coi như không muốn đáp ứng. Cũng đáp ứng, đường quả đem Bùi Kiều Nhân đem thả ra hỏa quyền. Tử hi vội vàng đi kiểm tra nàng tình huống. Quả nhiên trừ vài áo bị đốt cháy khét. Thân thể cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Hắn thở dài một hơi đồng thời. Đối đường quả trong lòng nhiều chút áy náy cùng cảm kích. Hôm nay nếu không phải nhìn trước mặt hắn, công chúa sợ là cùng bên cạnh quốc sư đồng dạng. Ban thái trong nội tâm 10 phần tức giận, oán hận nhìn đường quả một cái. Ngay lúc này, đường quả đột nhiên nhảy lên rơi vào hắn trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt luồng gió mát thổi qua. Trên mặt có đồ vật gì không thấy? Nguyên lai là ngươi, ban thái vừa mới cảm thấy không ổn thời điểm, nghe được đường quả lời nói. Vô ý thức liền muốn bỏ chạy, làm sao đường quả nháy mắt đem hắn cầm cố lại. Tiện tay vung lên, liền đem vạt áo cho đoạn một đoạn. Hắn cái này thân y phục, cũng coi như nho nhỏ pháp bảo. Mới thiêu lâu như vậy, không có hoàn toàn thiêu nát. Lúc này nhẹ nhàng bị đường quả làm cho ngắn một đoạn. Phía trước bị thiêu ra nguyên hình hai chân. Hai cái thật dày rộng lớn gấu bàn chân. Bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Tử hi cùng Bùi Kiều Nhân cũng nhìn thấy. Khi nhìn đến hai cái thiêu đen xì. Đại đại, dù sao nhìn không giống như là đùi người chân. Đều vội vàng lui lại. Lại còn là hướng đường quả cái phương hướng này lui tới. Thanh Hằng thấy thế, trong lòng cười nhạo một tiếng. Hai người này, thật buồn cười, quốc sư, ngươi là yêu quái, Bùi Kiều Nhân ôm ngực, thần sắc khó có thể tin. Nguyên lai mang theo nàng đến diệt trừ đường quả đầu này cá chép tinh quốc sư. Vốn là một đầu yêu quái. Cái này, chuyện này đối với nàng đã kích thật quá lớn. Nàng luôn luôn thông minh vô cùng. Thế mà bị một đầu yêu quái đùa nghịch xoay quanh. Không cần nghĩ sâu, nàng khẳng định là bị đối phương tính toán. Đường quả liếc nàng một cái. Hắn không chỉ có là yêu quái. Hắn còn tính toán chúng ta. Ban thái cảm thấy không ổn. Vội vàng dùng bảo mệnh thủ đoạn. Nháy mắt bỏ chạy, chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một vũng máu. Ban thái bóng dáng vô tung vô ảnh. Bùi Kiều Nhân há hốc mồm. Nhìn về phía đường quả. Đường quả giải thích nói. Nhắc tới. Một lần kia ta đến kinh thành ngốc một hồi chuẩn bị rời đi. Nếu không phải đi đến bên ngoài kinh thành mặt không xa. Bị hắn ngăn lại nói cho ta từ lang không chết. Khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó, đây hết thảy đều là hắn thiết kế. Bùi Kiều Nhân nhớ tới phía trước đủ loại. Nếu không phải cái này ban thái thiêu phá. Nàng làm sao có thể lá gan lớn như vậy. Dám đến đối phó tinh quái. Còn có, nếu là đối phương nói cho đường quả, phò mã không có chết, về sau, chờ phò mã bị bắt đi, đối phương lại đột nhiên xuất hiện, khẳng định là hắn tính toán. Bùi Kiều Nhân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới nàng thế mà bị một đầu yêu quái đùa nghịch xoay quanh. Đường quả vẫy vẫy tay, trên mặt đất hai đầu kim sắc dây thường rơi vào trong tay. Thứ này cũng không phải hắn một đầu yêu quái có khả năng có. Nếu không phải đạo hạnh của ta sâu, khả năng sẽ còn nói. Đường quả đem hai đầu bỏ yêu dây thường ném cho Tử Hi cùng Bùi Kiều Nhân. Các ngươi cầm đi, mặc dù bó không được ta, nhưng trói lại ban thái loại này yêu quái còn là dư xài. Hiện tại hắn hao phí chính mình sinh mệnh lực bỏ chạy. Ta cũng không sợ, mà các ngươi đều là phàm nhân. Khó giữ được đằng sau bọn hắn sẽ tìm đến các ngươi tính sổ sách. Lúc đầu Bùi Kiều Nhân là không nguyện ý cầm thứ này. Nghe đường quả nói, ban thái tương lai sẽ trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Nàng liền tranh thủ bỏ yêu dây thường nắm chặt, hắn tại sao phải tính toán chúng ta? Đường quả lắc đầu, ta đây cũng không biết, hiện trường mấy thứ này đều không tầm thường. Không phải hắn một cái tiểu yêu quái có khả năng lấy ra. Có lẽ, hắn là bị người sai xử. Cách chương.